Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, đệ 6 trang. Áo pháp chú ngữ cộng pháp lực tiêu hao, sau đó hắn hòa tan, biến mất, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất, Phù Xuyên không dám lộn xộn. Bởi vì nàng cảm giác được phòng trong còn có người thứ hai hô hấp này đó hộ vệ còn không có cường. Đại đến có thể sử dụng áo pháp thời điểm cấm đoán hô hấp. Đó là hai cấp áo thuật sư thể trạng khống chế. Bọn họ còn không đạt tiêu chuẩn. Cho nên, chỉ cần nàng thấy rõ nhạy bén, liền có thể trong bóng đêm phát hiện bọn họ, người này ở quan sát nàng, một lát sau. Phù Xuyên cảm giác được đối phương hô hấp biến mất. Hẳn là đi rồi, nhưng nàng vẫn là nằm 2-3 tiếng đồng hồ. Nửa ngủ nửa tỉnh đêm khuya thời điểm. Cố ý lên bật đèn đi tiểu. Sau đó dựa theo toilet cùng hành lang lộ tuyến đi qua. Quan sát đến sở hữu camera quả nhiên đều bị hủy đi rồi. Bao gồm phòng tạp vật phía trước camera, nàng không có động thủ. Tiếp theo trở lại phòng. Tắt đèn ngủ, đối diện khách sạn. Lãnh tụ cùng cấp dưới sớm đã trước sau trở lại phòng. Cầm dỡ xuống camera, tiếp tục giám thị nàng. Hiện tại quá muộn. Ngày mai buổi sáng ta đi liên hệ chủ nhân. Hỏi hắn xử lý như thế nào, sau lại bọn họ phát hiện Phù Xuyên lên thượng WC. Cũng không quá để ý, đều là nam nhân. Bọn họ hiểu, ở phòng bị tiếp tục giám thị thời điểm. Ở phòng đèn tắt lúc sau, Phù Xuyên từ trên giường bò xuống dưới. Phủ phục trên sàn nhà. Đi tới chữ vật gian. Lặng yên mở ra sau. Dùng đèn pin nhỏ ống bắn phá. Thực mau tìm được rồi mục tiêu, bình ga, luận tìm đồ vật. Ai sẽ đi mở ra bình ga đâu? Này không phải tìm tạc sao? Nhưng Phù Xuyên quan sát qua cái này bình ga khoản hình cùng cũ xưa tình huống. Lại đối lập phòng bếp sử dụng bình ga mới tinh trình độ. Nàng là có suy đoán Tạ Khắc Lệ nàng lão mẹ mỗi ngày chơi mạt trược. Một tá cả một đêm, thường xuyên mang bằng hữu ở trong nhà khai bếp lộng ăn. Cho nên bình ga dùng thật sự mau. Nhưng dù vậy, nàng cũng không đem cái này cũ dọn ra tới dùng. Nếu là nhất thời đã quên, hoặc là lười đến lộng. Nhưng người này phù hoa, trong nhà sạch sẽ mới tinh. Rất nhiều cũ xưa đồ vật đều bị ném xuống. Có thể thấy được nàng không phải một cái luyến cũ tiết kiệm. Cho nên cái này bình ga tồn tại bản thân liền rất kỳ quái, trừ phi nó là đã dùng xong rồi khí than vứt đi bình ga. Nhưng nó sắc ngoài dùng lợi dụng giá trị, Phù Xuyên cẩn thận quan sát hạ chốt mở khẩu. Phát hiện nó ninh thật sự khẩn. Nàng hít sâu một hơi. Hơi chút vặn ra một ít, phát hiện không có khí than phản ứng. Lúc này mới đem nó hoàn toàn vặn ra. Lại mở ra thượng bộ cái nắp, quả nhiên, bên trong một ít tạp vật. Ngụy trang trọng lượng. Kỳ thật ở bên trong hỗn loạn một bộ kinh cốt mạt trược bài. Cùng với một cái trang trí tinh mỹ hộp, quả nhiên. Lão nương so nhi tử thông minh nhiều, Phù Xuyên bay nhanh đem chúng nó lấy ra. Nhưng vẫn chưa động những cái đó tạp vật mở ra sau. Nàng nhìn tiếp theo hộp mạt trược bài. Phát hiện cũng không đặc dị. Cũng không mặt khác đồ vật giấu kín. Nhưng thật ra hộp bên trong mở ra. Thật dày một chồng thư từ, chẳng lẽ là liên quan đến cái này quý tộc lão cha cơ mật thư tín. Nga khoát, Phù Xuyên ẩn ẩn kích động, run rẩy xuống tay mở ra nó. Nhìn một hồi, nàng biểu tình là cái dạng này. LLL Omega, bởi vì mở đầu hai câu lời nói chính là ta ở mỗi đêm đi vào giấc ngủ kia trong nháy mắt. Đều tại tưởng niệm ngươi ta mới gặp đệ nhất lũ ánh mặt trời. Ta cho rằng chính mình tại tưởng niệm kia một khắc sán lạn. Sau lại mới hiểu được. Kỳ thật ngươi chính là ta Thái Dương. Nếu Thái Dương trung đem rớt xuống. Ngươi cũng chỉ có thể ở ban đêm đáp xuống ở ta trong lòng ngực. Cùng ta hòa hợp nhất thể. Đạt thành ngươi ta cả đời duyên phận luật động, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Cũng không phải thực du. Chính là thực nị, thử nghĩ thật là chân ái. Có thể làm mẫu tử lưu lạc đến rác rưởi tinh chẳng quan tâm nhiều năm như vậy. Cái gì cẩu đồ vật. Hơn nữa ở thư tín phía dưới lạc khoản chỉ dùng một chữ an, thực rảo hoạt. Không muốn dùng tên thật. Sợ bại lộ thân phận. Ha ha, làm đến cùng 007 dường như. Kết quả liền vì tìm này đó dầu mỡ thư tình. Phù Xuyên trợn trắng mắt đem này đó thư tín thu hảo. Nhất thời thập phần thất vọng. Liền điểm này ngoạn ý cũng đáng đến đối phương như thế thận trọng. Là nàng để sót cái gì sao? Từ từ, ký tên cũng không từng bại lộ thân phận. Kia cũng chưa nói tới thư từ uy hiếp độ. Trừ phi còn có mặt khác bí ập. Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía những cái đó kinh cốt mạt trược, nàng. Từng khối kiểm tra lên. Cuối cùng ở đếm ngược đệ tam khối thượng tìm được rồi sơ hở, nó xác phùng không đủ mãn. Bị cậy ra quá, bên trong có cái gì, Phù Xuyên dùng tiểu đao cậy ra nó. Lạch cạch một chút, trên dưới hai nửa vỡ ra. Bên trong thế nhưng bị đào một cái tiểu khe lõm. Thình lình khảm một viên đạn châu lớn nhỏ tinh châu. Thanh quang thanh thấu, trạng nhược phỉ ngọc. Bên trong còn có từng điều quỷ bí mà thần diệu tơ máu quanh quẩn thành đôi thể xoàn ốc. Giống như gen liên, a, đây là, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhận ra nó. Trong lòng mừng như điên, là nó. Chương 3S1 này ngoạn ý là cái gì đâu? Phù Xuyên đối nó rất quen thuộc, đệ nhất danh sách gen xiềng xích tinh thượng S1. Này ngoạn ý ở người chơi giai đoạn trước có thể bán đấu giá 3.000 lục tệ. Nhưng vẫn luôn có thị trường nhưng vô giá. Ở chợ đen lưu thông giá cả hoàn toàn lấy nhu cầu tới lập kế hoạch. Vận khí tốt, mấy ngàn lục tệ làm đến. Nếu có người cạnh tranh lại nhu cầu cấp bách, kia giá cả liền rất cao. Áo thuật vương tọa thế giới tiền hệ thống thực khổng lồ. Nhưng cũng ngay ngắn trật tự. Chính thống thị trường lưu thông Ấn Đồng. Lục, lam, tím, cam ngũ cấp lưu thông. Từ tả đến hữu lấy 10.000, một tỷ lệ đổi, dựa theo tạ khắc lệ hiện tại ngàn vạn tiền đồng tài sản. Đổi lên cũng bất quá là quá ngàn lục tệ. Liền hạt châu này đều mua không nổi, mà dựa theo nàng nơi hiện thực trò chơi các người chơi giai. Đoạn trước đánh kim tốc độ. Cơ bản có điểm thấy xa người chơi giai đoạn trước tài chính đều là vì ghét nó mà độn. Đến hao phí nửa tháng dọn gạch tài nguyên, cho nên ở trò chơi trong thế giới đệ nhất danh sách gen. Xiềng xích tinh thượng S1 cũng bị dự vì tay mới người chơi mì gói suối nguồn. Đến ăn mặc cần kiệm cắt xén mặt khác tu luyện tài nguyên tài năng mua được một viên S1. Đương nhiên, có năng lực đánh tinh anh phó bản tinh anh boss gặp vận may cứt chó tuôn ra nó. Hoặc là khai bảo tàng cái dương khai ra nó. Kia lại là một khác mã sự, không phải cao thủ chính là đỉnh cấp Âu Hoàng, như vậy. Vì cái gì này viên tiểu hạt châu như vậy quý đâu? Hết chương.